Thập phương võ thánh, chương 532 tình thế hỗn loạn, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, trên thực tế, ngươi liền đem đại sư xem như là hơi yếu một chút tông sư là được. Nhưng hơi yếu một chút tông sư cũng là tông sư. Ta đem hết toàn lực, có thể thời gian ngắn chặn đường một vị. Thái Mạnh Hoan giải thích nói. Bây giờ cự tuấn đảo phụ cận trên đảo nhỏ. Đã có thể xác minh, liền có hai tên đại sư ẩn hiện, dùng tác lạp khắc lạp nước tiểu tính, bọn hắn tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Ta Huyền Diệu Tông bây giờ chỉ có hai vị tổ sư chấn giữ tin tức, rất có thể đã tiết ra ngoài, cho nên, bọn hắn tuyệt đối không chỉ hai người, còn có thể nhanh chóng động thủ, để phòng tông chủ trở về. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ Nguyên Đô Tử sư tỷ trở về tính sổ sách? Ngụy Hợp nhíu mày, không rõ ràng, có lẽ, bọn hắn chắc chắn chính mình có thể ứng phó được đến hết thảy phiền toái. Thái Mạnh Hoan lắc đầu, có một cái khả năng, Thanh Mai Tử làm trôi qua thủ tịch, trầm giọng lên tiếng, có lẽ bọn hắn cho rằng, tông chủ lại cũng không về được, không có khả năng. Hoán Tùng Tử cùng Tỏa Sơn thủ tịch Cung Vũ đều chăm miệng một lời phản bác. Dùng tông chủ chi thực lực, toàn bộ Viễn Hy tông sư hợp lại vây giết nàng, cũng không đến mức có thể thành công. Huống chi, nàng lão nhân gia chẳng qua là tạm thời rời đi. Hoán Tùng Tử chém đinh chặt sắt nói. Đó chính là, Tắc Lạp Khắc Lạp bên kia cho rằng, coi như tông chủ trở về. Bọn hắn cũng có ứng phó phương pháp, bằng không bọn hắn sẽ không như thế cản rỡ. Quỷ thủ thủ tịch Bách Hòa Tử nói khẽ, đến cùng là hạng gì át chủ bài, có thể để bọn hắn tự tin như vậy. Thái Mạnh Hoan nhíu mày, mặc kệ bài tẩy gì, không bằng đi đầu điều tra một ít, như thế nào, Ngụy Hợp đề nghị, hắn liền Đại Nguyệt Chân Huyết Phật môn tông sư đều chính diện đánh chết một cái. Còn sợ những thứ này. Huống chi, hắn bây giờ chân huyết thần lực cảnh. Vẫn như cũ còn tại tốc độ cao tiến bộ. Phá hạn cấp huyết mạch tư chất. Cũng không phải là đùa giỡn. Đoán chừng không cần mấy năm. Hắn liền có thể vững bước vào giai đoạn tiếp theo. Đào móc ra càng nhiều huyết mạch lực lượng. Điều tra lời. Việc này nên do người nào phụ trách. Phong Nhiên lên tiếng nói. Mọi người tại đây, trên cơ bản chính là bây giờ Huyền Diệu Tông hết thảy cao tầng. Cũng chỉ có bọn hắn thực lực của những người này, mới dám đi dò xét đại sư liên minh thành viên hư thực. Kém một chút cao thủ, sợ là vừa đối mặt liền sẽ bị xử lý. Để ta đi, Ngụy Hợp lên tiếng nói. Hắn đang thật giống muốn xem, đại sư này liên minh, thực lực đến cùng như thế nào. Không thể, Ngụy sư đệ ngươi vừa mới trở về, không tìm hiểu tình huống, chưa thấy qua đối phương ra tay, vẫn là ta đi tốt nhất. Thái Mạnh Hoan trầm giọng nói, các ngươi đều đừng cãi cỏ, ta đi, ta am hiểu dịch dung, cũng thuận tiện ẩn giấu làm việc. Bách Hòa Tử lên tiếng nói, tốt, vậy liền Bách Hòa Tử đi. Tổ sư Tiếu Lăng rơi xuống quyết đoán. Những người còn lại đặc biệt là Ngụy Hợp, thật tốt chỉnh đốn, đi xem một chút trước đó ghi chép chiến dịch điển tịch tư liệu. Quen thuộc hạ những đại sư này tác chiến thủ đoạn, hắn phân phó nói. Vâng, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Nhiều vị tông sư tiếp cận, coi như là hắn, trong lòng cũng ngưng trọng lên. Đây không phải du kích chiến, mà là công phòng chiến. Sau lưng của hắn có thể là có gia tộc của mình thân nhân. Một khi thất bại, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Quảng cáo. Tiếp theo, mọi người lại thương thảo trong chốc lát về sau tông môn các phương diện an bài kế hoạch. Nhưng vô luận chuyện gì, đều lượn quanh không ra lúc này đại sư liên minh. Đại sư liên minh thành viên tại phụ cận, liền có phong tỏa hải đảo tác dụng. Cỡ nhỏ một cái đội thuyền còn có thể thông hành. Chỉ khi nào lên quy mô, liền sẽ bị ngăn cản đoạn. Tan họp về sau, Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan cùng rời đi Vân Tiên Đài. Vừa vặn hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, mong muốn hỏi thăm đối phương. Hai người ra Vân Tiên Đài, tại Hắc Nhai chỗ dừng lại, xem như tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Hắc Nhai bên trên mây mù lượn lờ, tình cờ có từng con chân thú phi điểu từ chung quanh xẹt qua kêu to. Kỳ thật, ta đại khái có thể đoán được, đại sư liên minh bên kia, đến cùng có cái gì ỷ vào. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ có chút không muốn tin tưởng thôi. Thái Mạnh Hoan đi ở phía trước, trên mặt bất chi bất giác mang theo một nụ cười khổ. Ngươi nếu biết, vừa rồi vì sao không nói? Ngụy Hợp nhíu mày, nói lại có thể thế nào? Kỳ thật, Thái Mạnh Hoan chần chừ một lúc, thở dài một tiếng. Kỳ thật, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã phát hiện, chúng ta, giống như đi lầm đường. Đi nhầm đường, Ngụy Hợp híp mắt nhìn về phía trước Thái Mạnh Hoan. Chỉ giáo cho, Thái Mạnh Hoan yên lặng, không có trả lời ngay. Mà là vươn tay, nhẹ nhàng một chiêu. Giữa không trung lập tức có một hắc sắc ô nha phi điểu nhẹ nhàng hạ xuống, dừng sát ở trong lòng bàn tay hắn, bắt đầu an tâm chải vuốt lông vũ. Nó gọi Hắc Ngọc. Thế nhưng, ngươi cũng đã biết, ngàn năm trước kia, nó tại chân thú bên trong cũng là dương cánh 10 mét toàn chân thú. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp cảm giác mình mơ hồ có chút đoán được Thái Mạnh Hoan nói đồ vật. Hiện tại, nó chỉ có lớn như vậy. Cũng chỉ có thể dài đến lớn như vậy. Thái Mạnh Hoan nhẹ nhàng dùng cái tay còn lại vuốt ve hắc ngọc chim lông vũ. Vẻ mặt kỳ dị. Ngươi là muốn nói, đổ ra cái chén nước. Dù như thế nào, vô luận dùng biện pháp gì, một lần nữa đem hắn trang hồi trở lại cái chén, đều sẽ so trước kia thiếu. Phải không? Ngụy Hợp nói khẽ, cái thí dụ này hết sức thỏa đáng. Thái Mạnh Hoan gật đầu. Mấy năm qua này, kỳ thật tông chủ một mực tại cùng Thủy Triều làm nghiên cứu phương diện này cùng thống kê. Hắn nhẹ nhàng ném đi, đem hắc ngọc chim thả rời đi. Bây giờ so với ngàn năm trước, không trống trơn chân kình tông sư càng ngày càng ít xuất hiện. Liền trong tự nhiên chân giới bên trong, bá chủ chân thú cũng càng ngày càng ít. Lúc trước đại nguyên còn tại lúc nhất thời kỳ cường thịnh, chân thú bá chủ hoành hành, tông sư quần tụ. Bây giờ nhìn một chút chung quanh, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện mới tông sư. Ngươi nói là chân kình suy yếu là bởi vì toàn thể hoàn cảnh suy yếu? Ngụy Hợp híp mắt nói. Đúng thế. Thái Mạnh Hoan gật đầu. Đây là tông chủ cho ra kết luận. Chúng ta chân kình võ đạo cần nhất, nhưng thật ra là cường hãn chân thú làm tài liệu dinh dưỡng. Đền bù tự thân, đem luyện hóa dung nhập công pháp, dùng công pháp khống chế huyết mạch cùng chân khí, từ đó đến đỡ tự thân dần dần chất biến. Mà bây giờ, cảnh vật chung quanh bên trong sớm đã không có đã từng cường hãn đủ loại chân thú. Đem đối ứng chính là, có thể nhiều đời cường hóa truyền thừa xuống huyết mạch chân huyết. Ngược lại càng ngày càng hưng thịnh. Thái Mạnh Hoan thở dài một tiếng. Đây cũng là vượt quá giới hạn ỷ lại bên ngoài. Dựa vào trời ăn cơm chỗ xấu. Ngụy Hợp tưởng tượng, thật đúng là như thế. So với chân huyết, chân kình xác thực cực kỳ ỷ lại dị thú. Chân thú, mà chân huyết lại khác biệt. Bọn hắn chỉ cần ngay từ đầu tuyển định tốt huyết mạch. Về sau chính mình luyện công liền có thể không ngừng cường hóa trong huyết mạch mạnh hơn địa phương. Khôn sống mống chết, tiến hóa cải tạo, nhiều đời lại không ngừng thích ứng hoàn cảnh. Càng thêm ưu hóa, càng mạnh, cho nên, cái này cùng đại sư tỷ đột nhiên rời đi có quan hệ. Ngụy Hợp nhíu mày, ta đoán có liên hệ. Thái Mạnh Hoan gật đầu. Lần này, ngươi nằm vùng Đại Nguyệt, nghĩ đến không ít chỗ tốt. Nghe nói ngươi tại Đại Nguyệt tư chất cực tốt. Như thế, hai vị tổ sư âm thầm phân phó, muốn ta cho ngươi đề điểm vài câu. Mời nói, Ngụy Hợp nghe được là hai đại tổ sư phân phó. lập tức trở nên nghiêm nghị. Tổ sư đã sắp xếp xong xuôi đặc chế thuyền nhỏ. Hậu Thiên, người ta liền từ dưới nước lặng lẽ rời đi. Đi tới một chỗ bí mật vùng biển. Chấp hành che giấu nhiệm vụ. Ngụy Hợp lập tức im lặng. Lời này làm sao càng nghe càng giống như là chạy trốn. Hắn quay người nhìn về phía Hắc Nhai phía dưới. Một mảnh trắng xóa đáy cốc. Khói mây lưu động. Thần bí thâm thúy. Rồi mới trở về. Ngụy Hợp liền cảm giác không hiểu lạ lẫm. Viễn Hy dung truyền. Trên mặt mọi người lo lắng. Khiến cho hắn không tự chủ cùng Đại Nguyệt tương đối. Ta từng tại Tắc Lạp Khắc Lạp nơi đó. Được chứng kiến một loại lực phá hoại cực mạnh vũ khí. Bọn hắn đem hắn xưng là vũ khí sinh vật. Thái Mạnh Hoan lại lần nữa lên tiếng nói. Loại vũ khí này có cường hãn vô cùng tốc độ cùng lực phá hoại. Vượt xa truyền thống súng ống. Coi như là người bình thường. Đi qua huấn luyện về sau. Cũng có thể hình thành quy mô áp chế. Mà lúc trước nổ thương Thâm Hải Long Vương. Chính là loại vũ khí này. Ngụy Hợp nhíu mày. Vũ khí sinh vật. Có thể đối chân nhân sinh ra uy hiếp sao? Người bình thường đều có thể sử dụng vũ khí sinh vật súng ống. Tùy ý bắn ra đạn. Liền có thể đi đến vận tốc âm thanh. Thậm chí gấp 2 vận tốc âm thanh. Người nói. Có thể hay không làm bị thương chân nhân. Ánh sáng chiến thuật biển người liền có thể đè chết chúng ta. Khổ tu nhiều năm võ đạo. Ngoại trừ kéo dài tuổi thọ. Nhiều lắm là liền có thể chống đỡ mấy người bình thường. Thái Mạnh Hoan cười khổ. Ngụy Hợp càng nghe càng là cảm giác. Này không phải liền là vũ khí nóng áp chế vũ khí lạnh sao? Viễn Hy mặc dù cũng có súng giới. Nhưng cũng không coi đây là chủ. Nhưng nếu Thái Mạnh Hoan trong miệng nói là thật. Đạn có thể đi đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Quảng cáo. Như vậy này chút Tắc Lạp Khắc Lạp vũ khí sinh vật. Không hề nghi ngờ, sẽ như hắn kiếp trước sách lịch sử bên trên ghi chép như thế. Đối Viễn Hy hình thành quy mô hóa chiến tranh áp chế. Mà nếu là lại có biện pháp ngăn chặn đỉnh tiêm tông sư chém đầu hành động. Như vậy Tắc Lạp Khắc Lạp có thể quy mô lớn xâm lấn Viễn Hy. Hoàn chân không phải may mắn cùng vận khí. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, đời trước bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, mà bị thực dân chèn ép ví dụ, có thể số lượng cũng không ít, coi như toàn chân cao thủ, cũng đỉnh nhiều gấp đôi vận tốc âm thanh tốc độ, động thủ, bao trùm bão hòa thức đả kích, dùng gấp 4-5 lần vận tốc âm thanh cường hóa đạn pháo trước oanh một lần. Cái gì chân nhân toàn chân đều phải chết, cũng là tông sư có thể sống. Hơn nữa đối với Phương cũng không phải người yếu gì. Đại sư liên minh ngăn trở chém đầu hành động. Hai bên thắng bại mạnh yếu. Liền một thoáng rất rõ ràng. Coi như tông sư sống sót. Những người còn lại đều chết xong. Có làm được cái gì? Còn lại đạo môn tông sư đâu? Ngụy Hợp chợt nhớ tới. Một bộ phận chết rồi. Một bộ phận gia nhập đại sư liên minh. Thái Mạnh Hoan nhấc lên cái này. Liền sắc mặt khó xem. Hiện tại trừ ra chúng ta Huyền Diệu Tông. Liền còn có Kim Liên Tông ẩn giấu chỗ tối. Tại nỗ lực duy trì. Còn lại đạo môn chi nhánh. Không phải đầu hàng địch. Liền là mất tích bị diệt. Bọn hắn có tông môn. Nghĩ muốn nhờ người phương Tây lực lượng. Phản công Đại Nguyệt. Cũng không nghĩ một chút. Này chút người phương Tây bản thân cũng là lòng lang dạ thú. Thái Mạnh Hoan nói lên cái này, liền mắt lộ oán giận chi sắc, nói cách khác, hiện tại đại sư trong liên minh, còn có thể gặp được Viễn Hy tông sư thế lực. Ngụy Hợp trầm giọng nói, chính là, hai người trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy mây mù quay cuồng Hắc Nhai. Trong lòng suy nghĩ không hiểu quay cuồng, phảng phất cùng này mây mù. Hắn cảm giác mình phảng phất đang thân ở kiếp trước võ đạo bị súng ống đào thải ria thời đại. Lực lượng, đang từ cao tầng trong tay, dần dần giải đến người bình thường trong tay. Võ đạo thời đại, phảng phất tại ảm đạm quần tinh, dần dần bị mới sáng chói tinh thần che giấu. Chân kình tông môn đem hết toàn lực, cũng giống như vô pháp ngăn cản thời đại hồng lưu cuồn cuộn nghiền ép. Không có đại nguyệt, rồi lại xuất hiện một cái mới tắc lạp khác lạp, dậm chân tại chỗ chân kình. Vô luận chạy trốn tới địa phương nào, đều cuối cùng không thể thoát khỏi thuộc về mình chắc chắn vận mệnh. Này loại mãnh liệt số mệnh cảm giác, nhường Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ phát lạnh. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.